Trải nghiệm hung trạch, chương 71, hóa ra là cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Từ Ngư và Phó Uyên từ cửa hàng Ma Lạt Năng đi ra, Phó Uyên liền nhận được một cuộc điện thoại. Từ Ngư nhìn cậu đi ra đường vẫn nói vị trí nào. Rất nhanh một chiếc xe bán tải dừng trước mặt Phó Uyên. Từ trên xe xuống một người phụ nữ có làn da màu lúa mì, dáng người nóng bỏng, mặc đồ hở rốn cùng quần đùi siêu. Người này cùng Trấn nhỏ thật sự là không hợp nhau. Nàng vừa xuống xe, Từ Ngư rõ ràng cảm giác được mấy chục đôi mắt phân biệt từ các phương vị khác nhau đều nhìn qua. Có nam có nữ, có già có trẻ, bản thân Từ Ngư cũng vậy. Anh đi qua đứng sau lưng Phó Uyên. Nghe Phó Uyên nói, những dây điện kia rất loạn. Tôi cần tìm ra nơi cuối cùng cùng dây loa kia. Người phụ nữ bôi son môi màu máu trâu, gạt mái tóc sóng lớn và nói, điều nhỏ này yên tâm, giao cho dì Út. Nói xong lái xe vào trong viện y tế. Từ Ngư mở to hai mắt, giật mình nhìn Phó Uyên. Cậu, dì Út, Phó Uyên, ừ, một tiếng. Từ Ngư thầm nghĩ, làm sao có dì Út trẻ tuổi như vậy chứ? Hơn nữa còn xinh đẹp như vậy. Cô ấy làm gì? Từ Ngư có chút tò mò. Phó Uyên nói, không biết, không biết. Từ Ngư không nói gì. Phó Uyên đây không phải là rõ ràng cho có lệ mình sao? Sau khi đi vào, phát hiện dì Út của Phó Uyên đã mở hộp điện. Dưới tay bày một đống dụng cụ. Từ Ngư đi qua, còn cần gì nữa không? Dì Út của Phó Uyên dương mắt nhìn Từ Ngư một cái nói. Con chính là tùy tùng của Phó Uyên sao? Anh là tùy tùng sao? Anh rõ ràng là đứng đắn đi làm. Từ khi nào thành làm việc này rồi? Dì Út gì? Gọi tôi là An Văn. An Văn nói xong tiếp tục công việc trên tay. Vì thế, Từ Ngư ở một bên ra tay cho An Văn. An Văn quả thật lợi hại. Tuy rằng Từ Ngư nhìn không hiểu, nhưng một mớ hỗn độn kia rõ ràng tốt hơn trước. Gần một giờ sau, An Văn tắt hộp điện và nói. Tìm thấy nó, Từ Ngư vừa nghe, lập tức đi gọi Phó Uyên. Sau khi Phó Uyên đi ra, An Văn nói với Từ Ngư. Cậu đi phòng lầu 2 kia. Chúng ta làm kiểm tra một chút. Được, Từ Ngư chạy lên lầu 2 của tòa nhà văn phòng. Căn phòng này hắn nhớ rõ là văn phòng của Chánh văn phòng Trịnh Ái. Từ Ngư bật đèn văn phòng. Một phút sau đèn tắt, Từ Ngư chạy ra mở cửa sổ nói. Đèn tắt, chính là gian đó. An Văn nói với Phó Uyên. Phó Uyên nhìn văn phòng Trịnh Ái nói. Cảm ơn, dì Út. An Văn cười cười. Tôi sắp ra nước ngoài nữa. Có chuyện gì gọi điện thoại. Phó Uyên nhìn An Văn gật đầu. Sau khi Phó Uyên lên lầu 2, Từ Ngư hỏi, dì Út đâu? Đi rồi. Phó Uyên nói, Từ Ngư còn có chút thất vọng. Nói thật, bình thường không gặp được người người ngầu ngầu như vậy. Anh sao lại không có dì Út như vậy? Tìm một chút có công tác kỳ quái gì không? Phó Uyên nói, bất quá tìm một vòng. Cũng không có loại công tác nối liền với dây điện. Từ Ngư nhìn dây điện, phát hiện trong phòng này có chỗ cắm không phải là kết nối điều hòa, chính là kết nối với máy tính cùng máy in. Vì vậy, anh đi qua mở cửa tủ đặt máy chủ máy tính. Máy chủ vẫn còn một chút ánh sáng. Nói rằng máy tính này không hoàn toàn tắt máy. Phó Uyên, cậu đến xem. Từ Ngư kêu lên. Phó Uyên đi qua, nhìn thoáng qua mở màn hình. Lại ấn công tắc máy chủ, phát hiện máy tính chỉ ở trạng thái chờ. Mở ra xem một chút, Từ Ngư nói, có mật mã. Phó Uyên bấm tài khoản bật lên nhập mật khẩu. Từ Ngư, vậy thì làm sao bây giờ? Phó Uyên lại tắt màn hình nói, đã có đáp án rồi. Hả? Từ Ngư có chút khó hiểu. Dây điện của những chiếc loa kia được kết nối trong văn phòng này, không có khả năng có người khác có thể khống chế. Không có công tắc rõ ràng, máy tính lại ở trạng thái chờ, chứng tỏ điều khiển còi cũng không phải là công tắc gì, mà là một chương trình mở theo thời gian. Phó Uyên nói, Từ Ngư nghe hiểu, loại thủ tục này rất đơn giản, có lẽ lúc mua loa còn có thể kèm theo. Tại sao Trịnh Ái lại làm như vậy? Từ Ngư có chút nghĩ không ra. Theo anh thấy, Trịnh chủ nhiệm này tựa hồ không dễ nói chuyện. Bởi vậy bình thường cùng nhân viên giải trừ của cô đều là có việc làm việc. Tuyệt đối sẽ không có giao tiếp khác. Hỏi Hạ Dung một chút. Xem Trịnh Ái và Phùng Huỳnh hoặc Thạch Vân có xảy ra chuyện gì hay không? Phó Uyên phân phó. Từ Ngư gật đầu. Lần này tốc độ Hạ Dung hồi tin còn rất nhanh. Hạ Dung tựa hồ có chút khiếp sợ anh sẽ hỏi vấn đề này. Hạ Dung, anh đã tìm thấy gì? Những lời này rất có tính chỉ điểm. Từ Ngư nghĩ đến quan hệ phức tạp giữa những nhân viên này. Vẫn quyết định không nói trước cho Hạ Dung biết. Từ Ngư, nghe nói Thạch Vân trước khi qua đời cùng một ký túc xá với Phùng Huỳnh. Hơn nữa Trịnh chủ nhiệm tựa hồ không thích Phùng Huỳnh lắm. Cho nên muốn hỏi các nàng có khúc mắc hay không? Hạ Dung, tiểu ca còn rất mẫn cảm. Đích xác, bọn họ có chút quan hệ. Thạch Vân cũng là công nhân tạm thời. Có thể vào viện y tế toàn bộ dựa vào chị họ ruột của nàng. Cũng chính là Trịnh Ái. Trịnh Ái lúc ấy đã kết hôn. Hơn nữa phòng ốc cũng là thuê. Nàng cùng Thạch Vân quan hệ tốt. Nhưng cũng chỉ có thể để cho Thạch Vân ở trong ký túc xá. Sau khi Thạch Vân chết, cha mẹ nàng đã từng náo loạn. Thậm chí trách tội Trịnh Ái không chiếu cố tốt Thạch Vân. Trịnh Ái thì người vì Thạch Vân không có khả năng bởi vì loại chuyện này mà qua đời. Lúc ấy nàng đặc biệt dặn dò Thạch Vân phải sử dụng lò sưởi như thế nào. Hơn nữa, dùng hơn một tháng cũng không có việc gì. Vì sao ngày đó lại xảy ra chuyện? Cho nên nàng hoài nghi là Phùng Huỳnh giở trò. Thạch Vân cùng Trịnh Ái nói qua quan hệ với Phùng Huỳnh không tốt lắm. Mọi người đều biết, phàm là cùng một ký túc xá với Phùng Huỳnh. Không quá 2 tháng nhất định phải dọn ra ngoài. Thạch Vân ra tình huống không tốt. Coi như là chịu không nổi Phùng Huỳnh. Cũng không có biện pháp chuyển đi. Bởi vậy sau khi Thạch Vân qua đời, Trịnh Ái không ít lần gây khó dễ cho Phùng Huỳnh. Nghe Hạ Dung nói xong, Từ Ngư nói cảm ơn chuẩn bị cúp máy. Lúc này Hạ Dung bỗng nhiên nói, thanh âm của đứa bé có phải có liên quan đến Trịnh Ái hay không? Từ Ngư sửng sốt, phục hồi tinh thần nói, sao lại nói như vậy? Hạ Dung nở nụ cười. Trong viện này tuy rằng không ít đồng nghiệp từng có tiền sử sảy thai, nhưng trong này nhiều nhất chính là Phùng Huỳnh. Lúc trước tôi đã nói cô ấy không học giỏi. Trên đường phố này có bao nhiêu nam nhân có quan hệ với cô ấy? Nàng vẫn có thể ở lại chỗ này có phải hay không? Từ Ngư suy đoán, Hạ Dung lại nở nụ cười. Tiểu ca chính là thông minh. Bất quá ngươi yên tâm. Hiện tại vị bạch viện trưởng này cũng không tốt cho hoa dại này của nàng. Từ Ngư nghe xong có chút xấu hổ. Hàn huyên vài câu cúp điện thoại. Đem những lời Hạ Dung nói cho Phó Uyên kể lại một lần. Thanh âm của đứa bé đã giải quyết xong. Ngày mai đem chuyện này nói cho Trịnh Côi. Chính cô ấy sẽ lựa chọn. Về phần oan quỷ kia, chúng ta phải biết rốt cuộc cô ta có phải là Thạch Vân hay không? Phó Uyên nói. Từ Ngư gật đầu. Xem ra đêm nay lại là một đêm không ngủ. Cũng may, dì út Phó Uyên đã cắt hết đường kết nối của loa. Buổi tối ít nhất không cần nghe tiếng khóc quỷ dị của những đứa bé kia. Cách chương.